Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, đệ 23 đệ 4 chương, ta mẹ ruột ai, ngươi là muốn hù chết ngươi thân khuê nữ sao? La Lan cười hì hì nói, vừa tỉnh tới liền không cái đứng đắn. Kiều phu nhân chỉ cảm thấy nhìn nàng này cợt nhà bộ dáng liền tới khí, La Lan nhìn lướt qua toàn bộ. Phòng, Hoàng Phủ Liên không biết chạy đi nơi đâu. Thân cha cùng các đồng bọn cũng không thấy bóng dáng, trước mặt là vẻ mặt hung ác. Tìm người liều mạng, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng mẹ ruột, Kiều phu nhân phía sau, đứng Kiều Cần cùng Kiều Du, mà nàng bốn cái bá bá, đang ngồi ở xa hơn một chút ghế trên. Một đám biểu tình, như là thiên sập xuống giống nhau, đầu lệch về một bên. Nhìn Kiều phu nhân, trầm mặc một chút, sau đó, ăn chơi trác táng nói bột miệng thốt ra. Nương, có phải hay không cha rốt cuộc chịu không nổi ngươi lải nhải? Chuẩn bị cùng ngươi hòa ly, nghe một chút đây là tiếng người sao? Đừng nói Kiều phu nhân, chính là Kiều Sán này bốn vị ở trên triều đình hỗn đến hô mưa gọi gió huynh đệ. Cũng bị nàng lời nói kinh sợ, sôi nổi cảm thán, ngũ đệ muội mấy năm nay thật là không dễ dàng a. Đại tỷ Kiều lão thái thái cẩn thật là lộng không hiểu. Đại tỷ là như thế nào nghĩ đến này mặt trên, ngươi nói bậy gì đó. So với Kiều Cần ôn nhu, Kiều Du bất mãn liền rất rõ ràng, ngữ khí càng là mang theo quát lớn, như vậy đại tỷ. Hắn là thật sự không có biện pháp cùng nàng hào hào nói chuyện, bất quá. La Lan cũng không thèm để ý, cái này tam đệ vẫn luôn liền không có đã cho nàng sắc mặt tốt. Không phải cái này sao? Đó là cái gì? Trầm tư một chút, ánh mắt sáng lên. Tiếp theo, thật cẩn thận mà nhìn Kiều phu nhân. Chẳng lẽ là, câm miệng, không quải cái này nghiệt nữ đoán được cái gì? Kiều phu nhân đều không muốn nghe. Vừa mới hòa ly hai chữ, đã tức giận đến nàng tâm can phổi đều đau vô cùng. Nếu là không xem ở nàng là sinh sản mới vừa tỉnh lại, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng tấu nàng một đốn, hít sâu, Kiều phu nhân thề, nàng thật sự không nghĩ đánh người, nhưng nàng tổng cảm thấy, làm Kiều Lan đem nói cho hết lời, nàng khả năng sẽ nhịn không được làm ra. Phiến suy yếu nữ nhi một cái tát chuyện như vậy tới, Nga, lời tuy nhiên là nói như vậy. La Lan tạm dừng một chút, bài trừ vẻ mặt đau thương, một bộ thiệt tình an ủi bộ dáng, vậy ngươi nén bi thương. Lời này vừa ra Kiều phu nhân nơi nào còn không biết bị nàng ngăn cản nói là có ý tứ gì, nén bi. Thương, tự nhiên là trong nhà có trưởng bối qua đời, cô đơn đối nàng nói. Khẳng định không phải Kiều gia bên này, đó chính là nàng nhà mẹ đẻ, nào có như vậy nguyền rủa nhà mình ngoại tổ, vì thế, nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là không nhịn xuống, Kiều phu nhân một cái bàn tay đánh, vốn dĩ muốn đánh mặt, chung quy nghĩ trong phòng người không ít, trên đường sửa lại nói, chuẩn bị đi chụp nàng bả vai, kết quả thủ đoạn bị La Lan thực nhẹ nhàng mà bắt được nương. Người đánh ta làm cái gì? La Lan vẻ mặt vô tội mà nói, nhưng mà, giờ khắc này. Ít nhất trong phòng không có người cảm thấy nàng không nên bị đánh. Dù sao bọn họ là không có gặp qua so Kiều Lan càng làm giận người, không đúng, còn có một cái Kiều. Lan nàng cha, Kiều Vân, như thế nào đều ra ở nhà bọn họ à ai? Nặng nề mà một tiếng thở dài cho thấy bọn họ nội tâm bất đắc dĩ, không phải liền không phải đi. Nương, ngươi đừng động thủ a, buông ra Kiều phu nhân tay. La Lan như cũ cười hì hì nói. Này cũng không thể trách ta a. Vừa mở mắt ra, các ngươi một đám liền bản một chương người chết mặt. Ta mới có thể như vậy tưởng a, người chết mặt giống như đánh người a. Hảo, đệ muội Kiều Sán nói chuyện ngữ khí không phải thực hảo. Nói chính sự, đừng xả càng sinh khí. Đến cuối cùng. Vẫn là xả không rõ, có chính sự muốn nói a, La Lan mở miệng. Nam, mau đi chuẩn bị đồ ăn. Đói chết ta, Lạt Nam lui xuống, nương. Người mau chút nói, Kiều phu nhân hít sâu một hơi. Nhanh chóng mà đưa bọn họ ý tứ nói xong, việc này a. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi a. bọn họ 4 cái, tướng quân phụ trụ nửa tháng, hầu gia phủ nửa tháng, hoặc là trước nửa năm tướng quân phủ, sau nửa năm hầu gia phủ, này kết quả, bọn họ nhưng thật ra có thể tiếp thu, chỉ là trọng điểm là cái. Này sao, Lan Lan, 4 cái hai từ, họ gì, Hoàng phủ a, Hoàng phủ Liên là hắn thân cha, La Lan lúc này nhưng thật ra không có phủ nhận điểm này, kia chính. Là ngươi cực cực khổ khổ sinh hạ tới hai từ, tất cả đều cùng Hoàng phủ họ, ngươi liền không cảm thấy có hại sao? Kiều Sán nỗ lực mà dùng đệ đệ hòa thân chất nữ tư duy nói chuyện, La Lan trầm tư, họ gì rất quan. Trọng sao? Đó là đương nhiên, ở đây tất cả mọi người gật đầu, ân, La Lan cả người nửa dựa vào gối đầu. Vuốt cằm bắt đầu tự hỏi, những người khác lẳng lặng mà chờ, trong lòng tổng cảm thấy đối phương sẽ nói ra thực kinh người nói tới, quả nhiên, sau một lát, La Lan mở miệng nói, kia như vậy, viết 10 cái tờ giấy, 5 cái hoàng phủ, 5 cái kiều, đặt ở cùng nhau rút thăm, từ lão đại đến lão nhị theo thứ tự bắt đầu chào. Bắt được cái gì họ liền họ gì, quả nhiên không đáng tin cậy, kia muốn tất cả đều là hoàng phủ đâu. Vậy họ hoàng phủ đi, thân là ăn chơi trác táng. Lúc này nhẫn nại đã dùng hết, được rồi. Đại bá, các ngươi đi nhanh đi, ta muốn tắm rửa, cơm nước xong trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài chơi đâu. Đừng phiền ta, Kiều Sán huynh đệ 4 cái bị đuổi. Cũng không phải không bực, bọn họ như vậy vắt hết óc. Tận tâm tận lực là vì ai a, không lương tâm đồ vật bất quá. Nghĩ lúc này trên mặt vẻ mặt không kiên nhẫn thân chất nữ chỉ sợ còn không biết. Nàng ít nhất có 2 tháng không thể gội đầu tắm rửa. Muốn ngoan ngoãn mà ở cữ, nơi nào cũng đi không được. Nghĩ nàng khẳng định thực nghẹn khuất, liền không khí, nương, ta cũng đi rồi, Kiều Du nói xong, xoay người. Trực tiếp liền đi theo 4 cái bá bá rời đi tắm rửa liền tưởng đều đừng nghĩ. Còn có, này 4 tháng, ngươi cho ta hảo hảo mà đãi ở trong phòng, không thể tắm rửa, cũng không thể gội đầu, càng không thể đi ra ngoài chơi, 4 tháng. Dựa vào cái gì, ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài, La Lan một bên ồn ào. Một bên liền phải xốc chăn. Đi ra ngoài, liền ở ngay lúc này, Kiều phu nhân lại đột nhiên lấy ra một tay bính thượng nạm đá quý. Mạo hàn quang chủy thủ, nương, Kiều Cẩn đều dọa tới rồi, La Lan động tác cũng đi theo cứng lại rồi. Nương, ngươi sẽ không thật sự muốn sát thân khuê nữ đi. Kết quả, nàng lời này vừa mới rơi xuống, liền đem Kiều phu nhân giơ tay, trực tiếp đem chủy thủ hoành ở bản thân trên cổ, nương. Đừng xúc động, Kiều Cần kỳ thật là biết nhà mình nương tính toán. Nhưng vũ khí sắc bén này ngoạn ý, sẽ không chơi, cầm ở trong tay, sẽ xảy ra chuyện khả năng tính rất cao, nương, La Lan cũng trợn tròn mắt, đây là sướng nào ra. À, ngươi điên rồi sao? Chính là lúc này, cái này nghiệt nữ trong miệng cũng nói không nên lời một câu lời hay tới, Kiều Lan, Kiều phu nhân. Cũng không nghĩ như vậy à. Chính là, trừ bỏ lấy bản thân mệnh uy hiếp, nàng là thật sự không thể tưởng được cái gì làm đại nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời biện pháp. Trong lòng không ngừng cấp bản thân cổ vũ, cũng may, chỉ cần qua này một quan, kế tiếp liền không cần lại nhọc lòng trước mặt cái này tai họa ân cả đời liền lúc này đây. Không mất mặt dù sao cũng không có người ngoài nhìn đến, nương, La Lan lập tức kêu lên, đây đều là... Người bức ta, Kiều phu nhân nói lời này, bắt lấy chủy thủ tay nắm thật chặt, dán làn da, trực tiếp liền cắt vỡ làn da, máu tươi để lại ra tới. Kế tiếp, ta nói sự tình, ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền chết cho ngươi xem. Vậy ngươi trước nói, đều đến nơi đây lúc, La Lan vẫn là không có trực tiếp đáp ứng, Kiều phu nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ nhất, ngươi cần thiết muốn cho ngươi nhi nữ chung ít nhất có một cái họ Kiều, hảo, La Lan gật đầu. Việc này vừa mới không phải nói tốt sao? Cái này đơn giản, rút thăm cũng là có thể gian lận, đệ nhị, Kiều phu nhân thấy nàng đáp ứng. Hảo hảo ở cữ, không được, 4 tháng quá dài, La Lan không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Ngươi muốn như vậy bức ta nói, ta lập tức làm sáu đi lấy chủy thủ, xem chúng ta nương hai ai chết trước, ngươi bỏ được chết. Kiều phu nhân cười hỏi, Kiều Lan lắc đầu, luyến tiếc, nhưng muốn ta ngoan ngoãn mà 4 tháng không ra khỏi cửa. Ta đây tình nguyện đi tìm chết, 3 cái nửa tháng, Kiều Lan như cũ lắc đầu, 3 tháng 10 ngày, lại lần nữa lắc đầu. Liền như vậy có kè mà cả thẳng đến, 2 tháng, Kiều phu nhân tâm một hoành. Ngươi nếu là lại không đáp ứng, ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt, ngươi tin hay không? Tay vừa động, miệng vết thương liền càng sâu một ít, huyết lưu đến cũng càng thêm mà lợi hại. Kiều Cẩn xem đến kinh hồn táng đà, mơ siêu, nương, đừng xúc động. Kiều Cẩn mở miệng nói, đại tỷ, liền 2 tháng mà thôi, nháy mắt liền đi qua, nói được dễ dàng, lại không phải ngươi ngồi, La Lan vẫn là không nghĩ đáp ứng, ta có thể lại đây bồi ngươi a, đừng, ngươi vẫn là đừng tới đây, sẽ phiền chết ta. La Lan trên mặt ghét bỏ rất là rõ ràng. Cuối cùng, ủ rũ mà nhìn Kiều phu nhân, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi bắt tay buông xuống đi, một đống tuổi, còn làm chuyện như vậy, xấu hổ không xấu hổ a. Cổ đau thấy nữ nhi trung quy là đáp ứng, chính cao hứng, nghe được cuối cùng những lời này, một búng máu tạp ở yết hầu, sau đó, lại bị nàng ngạnh sinh sinh mà nuốt đi xuống, tính, mục đích đã đạt tới, không tức giận, nhớ kỹ ngươi. Đáp ứng ta, La Lan thực không cao hứng gật đầu. Cả người mang theo sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nằm hồi trên giường. Trực tiếp nhắm mắt lại. Tạm thời không nghĩ nhìn đến này đó phiền nhân, Kiều phu nhân cũng không ngại, xoay người mang theo. Nữ nhi đi ra phòng, chỉ là ở cửa gặp được Hoàng Phủ Liên khi. Biểu tình cương một chút, thực rõ ràng, đối phương cũng không phải vừa đến, cũng không biết hắn thấy được nhiều ít, không thể hoàng, coi như cái gì đều không có phát sinh là được, như vậy tưởng tượng. Thật là có dùng, chấn định tự nhiên mắt nhìn thẳng từ trước mặt hắn đi qua, đối với ăn chơi trác táng. Tới nói, 2 tháng đều chỉ có thể ở một phòng đợi. Kia quả thực chính là khổ hình, cho nên, thấy Hoàng Phủ Liên, cũng không có gì sắc mặt tốt, ta bồi ngươi, Hoàng Phủ Liên mở miệng nói, ha ha, La Lan cười nhạo tỏ. Vẻ không nghĩ nói chuyện, nhắm mắt lại, trầm mặc tự đóng trong chốc lát, lại đem đôi mắt mở. Nhìn Hoàng Phủ Liên, hai tử sự tình, ngươi thu phục hảo, Hoàng Phủ Liên gật đầu, hắn cũng không có nói. Nhà mình cha mẹ thủ đoạn so với Kiều phu nhân quả thực là chỉ có hơn chứ không kém ở siêu nhưng. Lạc cùng La Lan bất đồng mạnh miệng mềm lòng bất đồng, Hoàng Phủ Liên liền mang theo lạnh nhạt mặt. Nhìn bọn họ biểu diễn, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mới lạnh lạnh mà tới một câu. Các ngươi nếu là bởi vì bọn họ đã chết, yên tâm, chờ các ngươi sau khi chết, ta lập tức đưa bọn họ đưa đến hầu gia phủ, một câu, lão tướng quân cùng lão phu nhân liền không dám. Tiếp tục quậy, thật vất vả có cháu trai cháu gái. Bọn họ như thế nào bỏ được chết, này chỉ là uy hiếp được không? Thật là, đứa con trai này, quá bất hiếu. Một chút cũng không biết thông cảm bọn họ khổ tâm ơ siêu. Hôm nay buổi tối, hai vợ chồng ra cung Kiều ra người lại lần nữa tụ tập một đường, Hoàng Phủ Liên trực tiếp nói cho bọn họ kết quả. 4 cái 2 từ, tướng quân phủ trụ nửa tháng, lại đi hầu phủ trụ nửa tháng, chờ đến nói 2 từ dòng họ thời điểm ơ siêu Hoàng Phủ Liên cũng không có áp dụng rút thăm phương thức, các quản các những người khác đều nhìn hắn, thượng gia tộc bọn ta. Phổ thời điểm, bọn họ đều họ Hoàng Phủ, ở Hoàng Phủ ra thời điểm, bọn họ cũng đều họ Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Liên mở miệng nói. Đồng dạng, nếu là các ngươi Kiều gia cũng cho bọn hắn thượng gia phả nói. Đều có thể họ Kiều, ở hầu gia phủ, bọn họ cũng đều họ Kiều, ha ha, chú ý này. Nhưng thật ra không tồi, thậm chí có thể nói được thượng đẹp cả đôi đàng, chỉ là đại tướng quân. Ngươi xác định sẽ không vòng hôn mê 4 cái 2 từ sao? Vượng lâu rồi liền sẽ thói quen, Hoàng Phủ Liên lạnh như băng mà nói, ách cái này phụ thân. Có chút không phụ trách à, ý niệm một toát ra tới, Hoàng Phủ Miểu hai vợ chồng già còn có Kiều gia. Người đột nhiên nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Liên Nhi, người trụ chỗ nào? Phía trước, bọn họ vẫn luôn cho rằng Hoàng Phủ Liên là trụ tướng quân phủ, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Chưa chắc à, tự nhiên là Thụy Vương Phủ, kia hài tử làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Liên một hồi đáp, Hoàng Phủ Miểu liền nóng nảy, không phải có các ngươi sao? Vừa nghe nói như vậy, mọi người mới phản ứng lại đây. Quan trọng nhất vấn đề không phải hài tử thuộc sở hữu. Mà là này một đôi không đáng tin cậy cha mẹ Kiều Lan bọn họ trước nay liền không trông cậy vào. Quá, nhìn lại Hoàng Phủ Liên này đương nhiên nói ra nói, một chúng trưởng bối đột nhiên rất là đau lòng vừa mới sinh ra một ngày bốn cái oa nhi, như vậy sao được? Ngươi là hài tử phụ thân, không có cha mẹ yêu thương hài tử. Đến có bao nhiêu đáng thương a, ta chưa nói không phải a, Hoàng Phủ Liên ở trong lòng cười. Hắn không thích hài tử, không đau lòng hài tử sao? Đó là hắn cốt nhục, sao có thể trên mặt lại là một bộ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề bộ dáng. Nháo a, như thế nào không tiếp theo náo loạn, đứng lên, được rồi. Sự tình liền như vậy quyết định, cha, nương, trong chốc lát ngươi liền đưa bọn họ mang về đi, ngày mai hài tử tắm 3 ngày. Ngươi không cùng chúng ta trở về, Hoàng Phủ Miểu mở miệng hỏi, Hoàng Phủ Liên lắc đầu. Ta phải bồi Lan Lan, hoang đường, quá hoang đường, hài tử lại không phải không cha không mẹ. Tắm 3 ngày lại phụ thân cũng chưa xuất hiện, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ làm ra ra nãi nãi, chiếu cố đến lại tỉ mỉ, có thể hòa thân cha, mẹ ruột so sánh với sao? Ngươi cấp lão tử đứng lại. Hoàng Phủ Liên dừng lại bước chân, cha, nương, các ngươi còn có việc. Hoàng Phủ Miểu lúc này rất muốn đánh người. Đương nhiên, hắn cũng không có chịu đựng. Nắm tay liền đánh qua đi. Hoàng Phủ Liên giơ tay tiếp được. Cha, muốn luyện thân thủ, chúng ta đi luyện võ trường, Lan. Hoàng Phủ Miểu lôi kéo Hoàng Phủ Liên ngồi xuống, kế tiếp là một đám người tận tình khuyên bảo mà. Dạy hắn vì cha chi đạo, kia kêu một cái kỹ càng tỉ mỉ. Đều một canh giờ, còn chưa nói xong, rốt cuộc Kiều Lan là dựa vào không được. Cho nên, bọn họ hy vọng Hoàng Phủ Liên có thể cho lực một ít, dù sao ta sẽ không cùng Lan Lan tách ra kết. Quả, Hoàng Phủ Liên liền tới rồi như vậy một câu, hảo sinh khí người, cuối cùng, chỉ có những người. Khác thỏa hiệp, hài tử vẫn là đi theo cha mẹ hảo, chỉ là, này đối cha mẹ. Làm người quá không yên tâm, hai vợ chồng ra quyết định, cũng ở tại Thụy Vương Phủ, cùng Kiều gia bất đồng, có cháu trai cháu gái về sau, bọn họ liền càng thêm không muốn trở lại lạnh lẽo, không hề có nhân khí tướng quân phủ. Kiều phu nhân nghĩ nghĩ, cũng không có ngăn trở, nàng cũng không nghĩ trụ hạ, chỉ là trở về thời điểm, dặn dò bản thân một đôi nhi nữ. Thỉnh thoảng mà lại đây nhìn xem mơ siêu chờ hôm nay buổi tối, một đám người nằm ở trên giường. Mới bừng tỉnh, nếu là cái dạng này kết quả. Như vậy, bọn họ ngay từ đầu nháo cái giám a, ngày hôm sau, 4 vị công tử tiểu thư tắm 3 ngày liền ở Thụy. Vương Phủ là mơ siêu hoàng đế nhưng thật ra cao hứng thật sự, đây là hắn đương hoàng tử là sở trụ địa. Phương, hắn hiện giờ thành hoàng đế. Hoàng Phủ ra 4 cái hài tử đều ở chỗ này Giáng sinh. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh nơi này là phúc địa, mà hắn khẳng định là người có phúc. Tắm 3 ngày làm được rất là náo nhiệt, chỉ là Hoàng Phủ Liên cũng liền lộ cái mặt, liền rời đi, giống như vậy náo nhiệt đối La Lan là một chút lực hấp dẫn đều không có, giật vương đám. Người cũng không phải thực thích một đống người tễ ở trong phòng. Nói cười cười. Trong lúc nhất thời đến cũng không có vẻ nhàm chán, tắm 3 ngày qua đi, còn có trăng tròn, như cũ ở. Cứ La Lan, cảm giác nàng cả người đều là siêu, mỗi lần tưởng tượng tắm rửa, mẹ ruột bên người mama liền truyền. Lên kia đem nạm đá quý trùy thù, ý tứ là lại rõ ràng bất quá, buồn bực, 1 tháng thời gian, cũng đủ hài tử lớn lên bạch bạch nộn. Nộn ban đầu ghét bỏ bọn họ xấu người. Lại bắt đầu tranh nhau làm bọn họ càn ra ra, cha nuôi, vì thế, một đám người còn đánh vài giá. Trực tiếp xem nhẹ Hoàng Phủ Liên, chạy đến La Lan trước mặt, bắt đầu ríu rít mà nói chuyện, tranh thủ có thể đạt tới mục đích, được rồi. Ổn muốn chết, La Lan cau mày nói. Này có cái gì hảo xào, các ngươi đều là hài tử cha nuôi. Càn ra ra, được rồi đi, hành. Muốn chính là những lời này, sau đó, một đám người một tổ ong mà đi rồi, tam hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Bởi vì có bốn cái hài tử, càng thêm náo nhiệt Thụy Vương phủ, sẽ ảnh hưởng đến hắn, thẳng đến có một ngày, hắn bị gọi vào hoàng đế trước mặt, nhìn hoàng phủ miểu. Cũng ở, cười chào hỏi, lão tam, ngươi tới vừa lúc, trẫm đã đáp ứng rồi lão tướng quân. Đem ngươi phủ đệ đưa cho bọn họ trụ, ha? Kia hắn đâu? Hắn trụ chỗ nào? Đến nỗi chỗ ở của ngươi? Cũng không xa, liền ở liền nhau một cái trên đường, cho nên, hắn đến chuyển nhà, trong lòng lại buồn bực. Trên mặt đều đến cung cung kính kính mà đáp ứng. Ai làm phụ hoàng vừa mới đã nói? Hắn đáp ứng rồi lão tướng quân. Nếu là không đồng ý? Ha ha, phụ hoàng dày nhỏ. Cho dù là thân là nhi tử hắn, mặc vào tới cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được thoải mái, đa tạ tam hoàng tử, hoàng phủ miểu. Cũng không muốn làm đoạt người phủ đệ sự tình a, chỉ là kia một đám người thật sự là quá làm ầm ĩ. Bọn họ hai vợ chồng già có thể kiên trì một cái tháng sau đã thực không dễ dàng, cho nên, bọn họ quyết định, dọn đến cách vách đi trụ, nhưng mà... Bên trái cách vách đã sớm bị Thụy Hoàng phủ ăn chơi trác táng định ra tới. Dùng làm ngoạn nhạc nơi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bên phải tam hoàng tử phủ, việc này tính lão phu thiếu ngươi một ân tình. Chỉ cần lão phu làm được đến, lại không quan hệ triều chính nói, lão phu nhất định sẽ đáp ứng, ha ha cảm ơn ngài a, lão tướng quân vừa lòng mà rời đi, hoàng đế lại. Không có buông tha tam hoàng tử. Lão Tam, làm ngươi cha sự tình, hiện giờ hơn một tháng nhiều đi qua, kết quả đâu, phụ hoàng, tam hoàng tử vẫn luôn không dám bẩm báo. Cũng không phải bởi vì hắn không có cha được, mà là có chút dọa người, nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ là cha được, hung thủ là trong cung, cần là như vậy một câu. Tam hoàng tử nói ra thời điểm. Mồ hôi lạnh đều đi theo rớt xuống dưới, hắn quá rõ ràng, chuyện này nếu là miệt mài theo đuổi xuống. Dưới, ý nghĩa cái gì? Người hoài nghi là trẫm. Nhi thần không dám, tam hoàng tử trực tiếp liền quỳ xuống, được rồi. Người đi xuống đi, làm hoàng tử, là không có tư cách biết đại tề quan trọng nhất bí mật. Việc này dừng ở đây, kế tiếp sự tình, trẫm sẽ tra, còn có. Quản hảo ngươi miệng, hậu cung người, nói thật ra, hoàng đế nghĩ tới rất nhiều khả năng. Duy độc không nghĩ tới này một loại, xem ra là hắn gần nhất quá mức ôn hòa. Làm một ít người quên hết tất cả, hai tháng thời gian. Thoảng qua, đối với La Lan tới nói, này hai tháng. Lại tương đương với sống một ngày bằng một năm mơ siêu a. Tẩy qua sau, kia kêu một cái cả người nhẹ nhàng. Đứng ở trong viện, La Lan la lên một tiếng, rốt cuộc ra tới, nghe một chút lời này, cùng nàng trước kia ở ngồi tù dường như kế tiếp nhật từ. Chính là mang theo một đám đồng bọn điên chơi, đến nỗi hài tử, không phải còn có buổi tối sao? Hoàng phủ miểu hai vợ chồng thâm cảm thấy bọn họ lưu lại rất là chính xác, này một đôi cha mẹ. Thật sự là quá không đáng tin cậy, đại bảo a, ngươi là đại ca. Muốn cho muội muội nhị bảo làm muội muội ăn trước tam bảo muội muội thích ngươi trong tay cấp muội muội được không? Đối với hai lão nhân tới nói, bốn cái cháu trai cháu gái là bọn họ trong lòng bảo, nhưng mà tiểu tứ bảo là bọn họ bảo trung bảo, là hoàng phủ gia duy nhất thiên kim, hơn nữa thân thể luôn là so ra kém ba vị ca ca, đau lòng có bao nhiêu một phần. Cho nên ở bọn họ chiếu cố thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhưng mà, La Lan một đám người sau khi trở về, liền sẽ biến thành như vậy, đại bảo, đừng đưa, cướp về, đá nàng, dùng chân đá hắn, nhị bảo, nhanh lên ăn, đó là ngươi, không thể làm, chính là phun ra, cũng không thể là mơ siêu tam bảo, tạp nàng, tạp đau, nàng về sau cũng không dám đoạt ngươi đồ vật tứ bảo. Nhanh lên đầy đất lăn lộn, nhanh lên khóc, vừa khóc ngươi ra nãi liền đau lòng, Người muốn cái gì bọn họ cấp cái gì? Một đám người ở một bên ồn ào, nghe một chút, này nói đều là nói cái gì a? Hoàng phủ Miểu hai vợ. Chồng già tưởng vượng, bọn họ thậm chí có thể đoán trước đến. Nếu là ở bọn họ như vậy dạy dỗ hạ, về sau bốn cái cháu trai cháu gái đều sẽ giống này nhóm người như vậy. Tưởng tượng đến một môn ra bốn cái ăn chơi trác táng. Càng hiện hôn mê, nhưng mà bọn họ nói như thế nào đều không có dùng, chỉ có thể nhìn về phía Hoàng. Phủ Liên, Liên Nhi, người quản quản bọn họ quản không được. Hoàng Phủ Liên trực tiếp như vậy trả lời, vì thế, hai vợ. Chồng già giống nhau đều sẽ thừa dịp này nhóm người đi ra ngoài chơi thời điểm. Bắt đầu hao hết tâm tư mà dạy bọn họ làm người đạo lý. Thậm chí ngủ thời điểm đều bắt đầu thỉnh người đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng mà tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu, bị La Lan đám người đã biết, một đám người lập tức có bốn người đem hài tử đoạt lấy tới, làm hạ nhân ôm chạy thiên nột, lão tướng quân, lão phu nhân, các ngươi như thế nào như vậy đáng sợ, kia chính là các ngươi thân tôn tử, các ngươi vì cái gì yếu hại bọn họ. Giật Phương nói lời này thời điểm, kia ngữ khí, kia biểu tình, phảng phất bọn họ thật sự mưu hại thân tôn tử, thân cháu gái ác độc ra ra nãi nãi, các ngươi như thế nào có thể thừa dịp chúng ta không ở. Liền làm như vậy khủng bố sự tình. Không được, hài tử không thể giao cho các ngươi nhìn, chính là, La Lan ở một bên gật đầu, những người khác não. Bổ vừa ra bọn họ con nuôi con gái nuôi còn sẽ không nói. Liền bắt đầu rung đùi đắc ý bối thơ đáng sợ cảnh tượng. Cả người run lên, kiên quyết không thể ở làm hai vị này độc hại kia bốn vị hoạt bát đáng yêu lại cơ linh bảo bảo. Một đám người một câu nhanh nhẹn mà nói xong, xoay người liền đi, trong lúc hoàn toàn không có cấp hai vợ chồng già nói chuyện cơ hội. Hoàng phủ liền muốn đi theo lưu, bị phản ứng lại đây Hoàng phủ Miểu kéo lại, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.